Chương 159, cuối cùng gặp hái Tề Vương. Trong chớp nhoáng này, không biết có bao nhiêu cảm giác có chút quái dị, cái kia một mực lấy không tranh giành có tiếng Hoài Dương Thành Tề Vương mới vừa rồi là nói chuyện, hơn nữa ngữ khí lộ ra mạnh như vậy cứng rắn, những cái kia đại nội cao thủ kinh ngạc nhìn về phía Tề Vương. Tới nơi này lúc trước, không phải là không có người nghĩ tới Tề Vương sẽ ở chỗ này tuần trong phủ, có thể nói thật ra lời nói, những thứ này đã tại Trần Quốc giang hồ thành danh đã lâu đại nội cao thủ không ai thật sự đem Tề Vương để vào mắt đấy. Tại Hoài Dương nội thành, liền ngay cả cuộc sống tại tầng dưới chót nhất phố phường dân chúng đối với cái này vị Tề Vương điện hạ, cũng sẽ có cái đại khái nhận thức, theo những cái kia phố phường dân chúng trong miệng nói ra được hình dung từ, nói chung có không tranh giành, ru rú trong nhà một loại nói, càng có chút ít cấp tiếng dân chúng, nói chung sẽ nói ra vài câu ức ức cùng nhát gan sợ phiền phức cái này một loại từ ngữ, có thể vô luận nói như thế nào, không có người nào dám nói hiểu biết chính xác đạo vị này Tề Vương điện hạ suy nghĩ cái gì đấy, không ai có thể để trong lòng. Nhất là những thứ này đại nội cao thủ đám, càng sẽ không để trong lòng vị này Tề Vương suy nghĩ cái gì, coi như là thành phủ thâm trầm thì như thế nào, coi như là bụng có mưu lược thì như thế nào, Hoài Dương Thành thủy chung là hoàng đế bệ hạ Hoài Dương Thành, mặt ngươi có muôn vàng bổn sự, cũng chỉ có thể tại dưới mái hiên còn sống, như thế nào đều không cúi đầu. Đầu lĩnh lão giả nhìn về phía Tề Vương, cười lạnh nói, vương gia, tuân gia cùng lương vương mưu phản, tội không thể xá, bệ hạ đã dưới thánh chỉ, muốn đem Tề Vương phi xử tử. Tề Vương chẳng lẽ muốn chống đỡ chỉ hay sao? Vị kia võ đạo tu vi so sánh với Lương Vương vị kia người chăn ngựa cũng không kịp nhiều, làm cho lão giả tin tưởng tràn đầy. Nếu là Tề Vương không nên ngăn trở, hắn chính là đang tại Tề Vương trước mặt đem vị kia lớn lên hại nước hại dân Tề Vương phi ngay tại chỗ xử tử thì như thế nào? Người bên ngoài có lẽ đối với bực này mỹ nhân sẽ có thương tiếc tình cảnh, có thể hắn một lòng võ đạo, ngày thường thích nhất là một chuyện cũng là tại hoàng cung kho vũ khí trong nghiên cứu những cái kia Trần Quốc giang hồ chưa từng có bí tịch võ công. Đối với Tề Vương phi, hắn là liền nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tưởng đều không có, lão giả chỉ là muốn chờ giết hết vị này Tề Vương phi, sau đó hoàng đế bệ hạ gặp xuất ra cái nào một quyển không truyền bí tịch đến khen thưởng hắn. Vừa nghĩ tới việc này, lão giả tâm thần chập chờn, thật sự là có chút thoải mái chi ý. Tối nay bị được Tề Vương phi mời chỗ này, Tề Vương nhìn sắc mặt như cũ trắng bệch, có thể trong mắt đỏ lên một mảnh Tề Vương phi như cũ vui vẻ không giảm, đã co quắp ngồi trên mặt đất, trên tuân phương hiện tại cũng chỉ có thể nhìn về phía Tề Vương, chờ mong hoàng đế bệ hạ niệm tại tình huynh đệ phân thượng, đặc xá bọn hắn tuân gia, làm không thành hộ bộ thượng thư thì như thế nào, giữ được một cái mạng chính là một kiện không tính kém sự tình. Tề Vương không có đi xem vị lão giả này, chỉ là bình tĩnh hỏi, tuân gia phạm tội, cùng Tề Vương phi có quan hệ như thế nào? Bổn vương vương phi, các ngươi nói giết muốn giết, thật coi bổn vương là một cái trang trí. Lão giả kiệt kiệt cười nói, vương gia, Hoài Dương nội thành ai là chủ nhân, vương gia làm, lúc thật không biết hiểu. Tề Vương bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không phải khinh miệt, ngược lại là còn là như vậy ôn hòa, Hoài Dương nội thành tự nhiên là hoàng huynh nói chuyện hữu dụng nhất, có thể bổn vương không muốn nghe thời điểm, chẳng lẽ lại hoàng huynh thật sự có thể làm cho bổn vương cúi đầu nghe lệnh? Lão giả khẽ giật mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút không tốt, như thế làm việc Tề Vương, còn là trong truyền thuyết chính là cái kia uất ức vương gia. Lão giả không thể nghĩ quá nhiều, bởi vì chỉ một lát sau đó, Tề Vương liền tới đến hắn trước người, chậm rãi vương một tay, cái tay kia duỗi ra tốc độ rất chậm, bởi vì Tề Vương căn bản là không muốn lấy nhanh, có thể lão giả kia không biết vì cái gì, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tề Vương cái tay kia chậm chạp duỗi ra, nắm cổ họng của hắn. Chung quanh đại nội cao thủ đám toàn bộ cả kinh, cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn ra riêng phần mình trong mắt vẻ kinh hãi. Tề Vương lúc nào nhảy lên đã thành võ đạo tông sư, hơn nữa nhìn bộ dạng, như thế nào cảm giác còn là cao đến phía chân trời cái chủng loại kia. Tề Vương nhìn xem bởi vì hô hấp không đến không khí sắc mặt thành tựu khó coi màu gan heo lão giả, nói khẽ, bổn vương tại Trần Quốc, trừ đi Loan tướng quốc, lại có người nào thật có thể một vốn một lời vương làm mấy thứ gì đó, hoàng huynh muốn đối phó Ngô Loạn tuân gia, tại để ý bổn vương cũng không nên ngăn trở, có thể vương phi dù sao cũng là xuất từ tuân gia, hoàng huynh không cân nhắc bổn vương tâm tình, còn muốn đem bổn vương vương phi xử tử, cái kia bổn vương liền nhịn không được, bổn vương không nói đạo lý, là hoàng huynh không muốn cùng bổn vương van xin hộ nghị, cái kia bổn vương đến hỏi hỏi lương vương huynh, hắn có nguyện ý hay không. Buổi nói chuyện làm cho tuần phủ trong sân cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tề Vương tiếng nói hạ xuống, liền bóp đứt gãy vị lão giả kia cổ. Lão giả đến chết đều không có thể nói ra một câu, chỉ bất quá trước khi chết một lát hắn dường như nghĩ thông suốt một sự kiện. Trước mắt vị này Tề Vương, nguyên lai không phải vũ phu. Tuần trước phủ viện, một mảnh tĩnh mịch, hiện nay đã chết được không thể chết lại lão giả kia chính là đại nội cao thủ bên trong võ đạo tu vi cảnh giới cao nhất. Có thể tại Tề Vương trước mặt liền cơ hội xuất thủ đều không có, như thế nào không cho người cảm thấy đáng sợ. Tề Vương nhìn về phía những thứ này đại nội cao thủ, hời hợt nói, còn chưa cút. Mấy vị đại nội cao thủ liếc nhau, tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, sau một lát ngang nhiên ra tay, từng cổ một tràn đầy khí cơ, đánh úp về phía Tề Vương. Tề Vương vẻn vẹn vung vung áo choàng, một cổ càng lớn những thứ này đại nội cao thủ khí cơ lăng không mà sinh, cả tòa tiền viện oanh một tiếng, mấy vị nghĩ đến xuất thủ đại nội cao thủ trùng trùng điệp điệp bay rất ra ngoài, khí đoạn bỏ mình. Tề Vương đi vào Tề Vương phi trước người, đi dắt tay của nàng, vừa cười vừa nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi, Hoài Dương nội thành chỉ có bổn vương mới có thể che chở ngươi, ngươi không phải muốn đi tìm Lương Vương huynh, cái này tên gì, bỏ gốc lấy ngọn. Tề Vương phi mắt đỏ, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Tề Vương thay nàng lau đi nước mắt, thanh âm êm dịu nói, chúng ta đi hoàng cung nhìn xem, ta đã nói rồi, vợ của ta, không ai có thể khi dễ. Tề Vương phi nhẹ gật đầu, Tề Vương vì vậy liền dắt Tề Vương phi đi ra tuần phủ, đi về hướng này tòa đã định trước còn là một đoàn đầy rối hoàng cung, tối nay Hoài Dương nội thành, nhất định đổi một vị chủ nhân, chỉ bất quá cuối cùng rút cuộc là người nào, còn vô định luận. Loan Bình đem ánh mắt theo tuần phủ thu hồi lại, có chút cảm khái nói, chúng ta cái vị kia hoàng đế bệ hạ a, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, rồi lại hết lần này tới lần khác đã thua bởi như thường ngày xem thường nhất Tề Vương, ngươi biết cái này tên gì? Loan Ngôn khẽ giật mình, lập tức thăm dò nói, mưu sự thời điểm, liền muốn đem các mặt đều cân nhắc đến, chỉ có cái dạng này, mới có thể chân chính nắm chắc thắng lợi trong tay. Loan Bình cười ha ha, ở đâu là như vậy, ta là muốn nói, coi như là ngươi tự cho là đem sở hữu có thể nghĩ đến đồ vật đều đã nghĩ đến, kỳ thật còn là không có biện pháp gì, có nhiều thứ chính là vận khí, cái này vận khí không ở ngươi bên này, ngươi có thể có biện pháp nào, cái này nếu cho những cái kia lỗ mũi râu đạo người mà nói, đây là số mệnh, có thể kỳ thật tại chúng ta nho giáo bên này, thuyết pháp chênh lệch không lớn, kêu vận, bất kể thế nào nói, bệ hạ không có vận thế, liền làm chuẩn vương có thể hay không vì cái kia vương phi mà ngồi trên cái kia chỗ ngồi, nếu Tề Vương thủy chung chướng mắt cái kia cái ghế, Lương Vương cái này ác chủ bài sau cùng ít, vắng người rồi lại thật sự muốn đã được như nguyện rồi. Loan Ngôn khẽ giật mình, lập tức thở dài, tiên hoàng nếu là nói với bệ hạ, Tề Vương là một vị tu sĩ, như vậy hiện nay bất kể thế nào nói, đều nên bệ hạ trấn áp dưới trận này phản loạn rồi. Loan Ngôn vốn cho là bệ hạ thật sự đã hầu như đã thành cái loại này dông quân, kỳ thật hiện tại xem ra, hoàng đế bệ hạ trừ đi không có tiến thủ chi tâm bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn là Trần Quốc tốt nhất quân chủ. Loan Bình đối với cái này cười trừ, thế gian này quân chủ, ai cũng có tư tâm, cái này lớn nhất tư tâm đơn giản chính là trước lo lắng chính là mình dưới thân ngôi vị hoàng đế, sau đó mới cân nhắc vận mệnh quốc gia những chuyện này. Sở dĩ Trần Quốc hoàng đế biểu hiện như vậy không có tiến thủ tâm, kỳ thật chính là không quá tin tưởng hắn Loan Bình mà thôi. Những chuyện này, Loan Bình khó được đi suy nghĩ nhiều, dù sao nghĩ quá nhiều cũng không có quá nhiều ý tứ, quân vương vô tình ý, cái kia lão thần thay minh chủ chính là, hà tất nghĩ quá nhiều. Chợt nhớ tới một chuyện Loan Ngôn bỗng nhiên nói ra, tiên sinh, thiếu niên kia tối nay gặp sẽ không xuất hiện trong hoàng cung. Loan Bình nhớ tới cái kia Hứa Tịch đều xem trọng thiếu niên, ha ha cười cười, cố gắng gặp, Chu Nhân tính tình luôn luôn không dễ dàng cân nhắc, nếu hắn thật sự xuất hiện ở hoàng cung, cùng Tề Vương chỉ sợ muốn đánh một chầu, hoàng cung dù thế nào loạn, đều là Trần Quốc sự tình, thiếu niên kia nếu đi hoàng cung, Tề Vương có thể là sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Loan Ngôn nghi hoặc hỏi, Tề Vương điện hạ tu vi cao bao nhiêu? Loan Bình nhẹ nhàng lắc đầu, đối với cái này hắn không muốn nói thêm cái gì, một cái là đã đi vào kiếm khí cảnh kiếm sĩ, luận chiến lực lượng, đối mặt Sơn Hà Chi Trung Thanh Ti cảnh tu sĩ giống nhau sẽ không rơi vào hạ phong, thậm chí, chiến thắng cũng không phải là thái quá mức ngoài ý muốn sự tình, mà Tề Vương giấu tài, những năm gần đây này, tuy nói khốn tại thiên tư tất nhiên không cách nào đi lên phía trước quá nhiều, nhưng vẫn như cũ là cái cảnh giới căn cơ vững chắc Thanh Ti cảnh đỉnh phong tu sĩ, cả hai gặp nhau, ai thắng ai thua, cũng không tốt nói. Loan Ngôn thay đổi cái hỏi pháp, tiên sinh, ngươi đổi xem trọng người nào? Loan Bình nghe vậy khẽ giật mình, tại Trần Quốc chờ đợi những năm này, nói là đối với chỗ này Hoài Dương Thành không có cảm giác vậy thì thật là cái khốn nạn thuyết pháp, có thể Tề Vương nếu tại tình trạng này đem thiếu niên kia giết, thật coi cái kia lão hỗn đản sẽ không rút kiếm xuống núi, đăng lâu cảnh đỉnh phong kiếm sĩ, ra một lần kiếm động tĩnh đều nhỏ không được, Hứa Tịch lão gia hỏa kia, một kiếm hủy đi hoàng cung ta đều không cảm thấy kỳ quái, chỉ sợ cũng liền hắn xuất kiếm đem trọn tòa Trần Quốc sang thành bình địa, chỉ sợ này tòa học cung cũng sẽ không như thế nào đi quản, kiếm sĩ dù thế nào xuống dốc, như cũ có nên ngồi cao tại đám mây, rồi lại hết lần này tới lần khác ở nhân gian triêu thanh thu, còn có đã đến cuồng loạn Hứa Tịch, vì vậy a, ta cái lão nhân này là thật không muốn hai vị này đánh nhau, nếu đã đánh nhau, ta có thể sẽ không xuất thủ giúp ai, được rồi, nhắm mắt làm ngơ, lão phu tối nay liền ly quốc rồi, không nhìn tới cái này cục diện rối rắm. Loan Bình nhất lần suy tư sau đó, dĩ nhiên là muốn lựa chọn tối nay liền ly quốc, không hề nhìn cuối cùng rút cuộc là người nào đã trở thành Trần Quốc mới hoàng đế. Loan Ngôn hợp thời lên tiếng, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, tối nay nếu là ra khỏi thành, chỉ cần ở cửa thành chuẩn bị một lát chính là, chỉ là vì các nàng, chỉ sợ trong nội tâm không muốn. Loan Bình quay đầu nhìn về phía Loan Ngôn, lần thứ nhất dùng hờ hững ngữ khí nói ra, Tề Vương xem thường cái kia ngôi vị hoàng đế, ta lại làm sao để trong lòng qua cách nghĩ của các nàng, nếu không muốn, liền lưu lại tốt rồi, sinh tử tự phụ, không ý kiến người khác. Loan Ngôn cung kính nói ra, tự nhiên là nghe tiên sinh đấy. Loan Bình gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa.